Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 52, 52, bắt đầu một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ục, ở bài cốt đôn trừ một cái bán giờ sau. Nồi Lý Đích Mùi đã muốn tràn ngập cả căn tin. Thậm chí, liền ngay cả đại căn tin ngoại đích trong viện tử đều có thể ngửi được. Lúc này, đang ở trong viện quay chụp màn ảnh đích các vị nghệ nhân cùng nhân viên công tác. Đều ngửi được theo căn tin Lý truyền đến đích từng trận mùi thịt. Điều này làm cho bận rộn một cả buổi sáng. Bụng đói kêu vang đích các nàng đều nhịn không được đích đều nuốt nổi lên nước miếng. Oa, này hương vị rất thơm. Nghe thấy đích ta hảo muốn ăn a, đúng vậy. Vừa mới ta bụng đều kêu. Này Dung Linh thật đúng là lợi hại đâu. Ta phía trước xem nàng trực tiếp còn tưởng rằng là làm tú bãi chụp đâu. Ai nha. Các người không thấy thượng một kỳ đích trù trung sinh có sao không? Dung Linh ở tiết mục nấu cơm khả lợi hại đâu. Đúng đúng đối. Ta xem. Nàng cùng Nếu Thiên hai người. Oa, cái kia CP cảm của ta Thiên. Các người vừa mới không phát hiện sao không? Lục Nếu Thiên trộm đi phòng bếp. Xem ra a, hai người kia hấp dẫn. Căn tin ngoại đích trong viện. Nhân viên công tác thừa dịp quay chụp đích khoảng cách. Hữu thuyết hữu tiếu đích líu díu nghị luận khởi Dung Linh đến. Phải biết rằng, nương Lục Nếu Thiên đích nhân khí, chủ trung sinh có tiết mục có thể nói là nhiệt độ chính vượng. Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên hai người đích, Thiên Linh Linh CP, cũng thành vì mọi người nhiệt nghị trong lời nói đề. Liền ngay cả kiều sản xuất đích tổ lý cũng không ngoại lệ đích sẽ có một ít tiểu nữ sinh đối này đối trai tài gái sắc đích CP khái đích cấp trên. Này không? Ở đại căn tin quay chụp hiện trường đích vài vị nhân viên công tác. Vẫn tận dụng mọi thứ đích ở quan sát Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên đích hành động. Loại này hiện trường GCP đích cảm giác. Miễn bàn là có nhiều kích thích. Trước tiên ăn đường đích cảm giác. Chính là thích a, nhưng này đồng dạng sự tình. Đề cập đến bất đồng đích nhân. Cảm giác cũng sẽ không giống với. Có người là ăn qua ăn đến nha đều phải ngọt rớt. Mà có người đâu. Còn lại là tức giận nha đều nhanh cắn rớt. Bùi Anna như thế nào cũng không có nghĩ đến. Kiều sản xuất cư nhiên cấp nàng đường đường một cái đỉnh lưu hoa đán an bài một cái uy dương đích màn ảnh. Hơn nữa vì biểu đạt cùng động vật đích thân cận. Kiều sản xuất thế nhưng trực tiếp yêu cầu nàng phải mặt mang sáng lạn đích tươi cười cùng dương tể thiếp mặt. Này quả thực là thiếu chút nữa không trực tiếp phải Bùi Anna đích mạng nhỏ. Tưởng tượng đến mặt mình phải dán tại đầy người tao thiên vị đích dương tể trên người. Bùi Anna ghê tởm đích muốn đem dạ dày đều nhổ ra. Phải biết rằng, nàng chính là chính đức tập đoàn tài chính đích đại tiểu thư. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ăn đích mặc đích dùng đích đều là xa xỉ phẩm bài. Dùng ở trên mặt đích hộ phu phẩm không phải tinh khiết thiên nhiên thực vật trích đích. Chính là các loại cao xa bài từ đích. Giống loại này thôn lý đích xúc vật, chính là xem bọn ta không nghĩ xem liếc mắt một cái. Càng đừng nói là hướng trên mặt thiếp, khả vì có thể lập tựa. Hình, dường như mình chịu khổ nhọc, chăm chỉ dụng công đích nhân thiết. Bùi Anna hết sức ở ngừng lại rồi hô hấp sau. Vẫn là cắn răng, chịu đựng ghê tởm cùng Dương Tể đến đây một lần thân mật tiếp xúc. Mị. Nghe Dương Tể ở nàng bên tai phun nước miếng đích tiếng kêu. Bùi Anna thật là các loại chửi má nó trong lời nói lại ở trong lòng phun dũng mà ra. Trên mặt đích tươi cười đã muốn hoàn toàn cương rớt. Rốt cục, ở quay chụp mấy lần lúc sau. Này chết tiệt Dương Tể rốt cục thì bị mang đi. Nhưng lúc ấy kia cổ Dương trên người đích thiên vị. Lại làm cho nàng ở quay chụp sau khi kết thúc. Suốt văng lên bán bình chơ ly nước hoa. Mới miễn cưỡng cái trụ. Cho nên, đương Bùi Anna ở La Kỳ đích làm bạn hạ, mang theo một thân hỗn loạn Dương Thiên đích nước hoa vị đi vào đại căn tin cửa tập hợp khi. Mọi người ngửi được khác thường đích mùi. Còn tưởng rằng trong thôn nhà ai đích Dương văng lên nước hoa chạy đến đâu. Ngay tại mọi người đều nắm bắt cái mũi. Hướng một bên trốn tránh khi. Mới bỗng nhiên phát hiện. Tới không phải Dương cư nhiên là Bùi Anna. Ha ha, thật sự là đam cái đại giới. Cơm tốt lắm, ta nơi này có thể vỗ. Dung Linh ở căn tin Lý chuẩn bị gần 2 cái giờ đích thời gian. Kia một chén lớn đích củ sen cây ngô bài cốt thang rốt cục thì bị bưng lên bàn. Cùng lúc đó, bãi đặt ở bài cốt thang bên cạnh đích, còn có Dung Linh chuyên môn vì bọn nhỏ đặc chế đích hương vị ngọt ngào bí đỏ lạc. Này bí đỏ lạc ngoại ra bị tiên lại đây về sau, còn phiếm ánh vàng rực rỡ đích mặt một bả. Bí đỏ đích nhuyễn nhu bao ở xốp giòn đích ngoại gia lý. Thật sự là làm cho người ta nhìn qua liền muốn ăn đại trấn. Chủ tính trung tiểu vương nghe thấy Dung Linh đích thanh âm, lập tức làm cho bọn nhỏ đi vào căn tin Lý đích bàn ăn tiền ngồi xong. Bọn nhỏ nhìn thấy trên bàn đích bài cốt thang cùng mê người đích bí đỏ lạc. Một đám đôi mắt nhỏ con người đều thẳng. Dung Linh, người lập tức cấp bọn nhỏ thịnh thang. Sau đó, bọn nhỏ vươn tay đi lấy bí đỏ lạc. Cuối cùng, ta sẽ tái bổ chụp một ít người nấu cơm đích tần số nhìn tư liệu sống. Hảo, chủ tính trung tiểu vương công đạo tốt lắm quay chụp nội dung. Theo sau liền bắt đầu làm cho làm phim tổ ở căn tin bãi phóng màn ảnh. Lúc này, đã muốn quay chụp hảo mặt khác bộ phận đích kiều sản xuất cũng đi tới đại căn tin xem Dung Linh quay chụp. Mặt khác nghệ nhân đều ở trong viện tử chờ lúc sau đích quay chụp nhiệm vụ. Lúc này Bùi Anna đã muốn ở tân trợ lý Lị Lị đích hầu hạ hạ ngồi ở dâm mát đích địa phương tiếp tục thơm nước thủy. Lục Nếu Thiên đứng ở trong viện tử bổ trang. Nhưng hai tròng mắt lại như trước lúc nào cũng khắc khắc nhìn chằm chằm Dung Linh đích phương hướng. Như vậy thâm tình đích ánh mắt, xem ở Bùi Anna đích trong lòng, miễn bàn nhiều ghen ghét. Bất quá chính là cái từng hầu hạ của ta tiểu tiện bại hoại, cũng không biết có cái gì đẹp đích, vì không cho những người khác nghe thấy. Bùi Anna này thanh nói thầm, nói đích rất nhỏ thanh, nhưng trong ánh mắt đích phẫn nộ cũng chút không ít. La Kỳ thấy thế, vội vàng loan hạ thắt lưng, ở Bùi Anna đích bên tai lặng lẽ nói. Chúng ta tìm người đã muốn ở bên ngoài ngồi chồm hổm vỗ. Người trong chốc lát tìm một cơ hội cùng Lục Nếu trời giáng cái tiếp đón. Mặt khác đích, bên kia thì sẽ an bài thỏa đáng. Bùi Anna vừa nghe La Kỳ trong lời nói, liền lập tức hiểu được nàng theo như lời đích an bài thỏa đáng là cái gì ý tứ. Không phải là sao chuyện xấu thôi. Nàng Dung Linh có thể. Nàng Bùi Anna dựa vào cái gì không thể. Phải biết rằng, tại đây cái giải trí giới lý, không ai so với nàng Bùi Anna đích địa vị càng cùng Lục Nếu Thiên xứng đôi. Một cái đỉnh lưu nam thần, một cái đỉnh lưu hoa đán. Quả thực là tối hoàn mỹ đích tuyệt phối. Hơn nữa Bùi Anna miến ngàn vạn lần, tìm mấy miến đại lão mang tiết tấu căn bản không phải việc khó. Cho nên, chuyện này, ở Bùi Anna xem ra trước mắt thiếu đích chính là một lần đồng khuông mà thôi. Từ từ có tần số nhìn có ảnh chụp, nam thần cùng hoa đán đích CP cảm như thế nào hội so với kia cái gì? Thiên Linh Linh, kém, ở Bùi Anna đích trong mắt, Dung Linh bất quá chính là cái nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Nàng sớm hay muộn muốn đem nàng theo vòng luẩn quẩn lý đuổi ra đi. Đúng rồi, phía trước cho ngươi bạn đích kia sự kiện thế nào? Bùi Anna đứng lên. Nhìn thấy ở căn tin Lý đang ở cùng bọn nhỏ quay chụp phim ngắn đích Dung Linh, dần dần lộ ra khinh thường thả cười xấu xa đích vẻ mặt. La Kỳ mại từng bước thấu tiến lên, ở Bùi Anna đích bên tai tiếp tục thấp giọng nói. Đã muốn làm cho công ty đích người đi nói chuyện, trước mắt xem ra, chỉ cần tiễn đúng chỗ, vài diễn lấy lại đây hẳn là không thành vấn đề. Làm không tôi, còn có. Nhớ rõ tìm mấy tin cậy đích đại phấn, đến lúc đó mang tiết tấu. Nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng bại lộ nhà mình tin tức. Đã biết, trở về ta liền an bài. Ngươi chạy nhanh quá khứ đi, đừng lạc dân cư thật. Nhớ rõ, hướng Lục Nếu Thiên đích bên người chạm. La Kỳ công đạo hoàn, chính mình lập tức thối lui đến nhân viên công tác đại đích vị trí. Bùi Anna sửa sang lại một chút quần áo cùng trang dung, mại lay động đích nện bước, mang theo tối ngọt đích khuôn mặt tươi cười đi vào Lục Nếu Thiên đích bên cạnh. Nếu Thiên, đã lâu không thấy. Hư, đừng nói, chính quay chụp đâu. Một câu, Bùi Anna bị ế đích gắt gao đích, chỉ có tươi cười cương ở trên mặt cách trương.